Charlie Bone 2, Charlie Bone và quả cầu xoắn thời gian. Chương 13, góc truyện audio.com. Bụng Charlie bỗng quặn lên khi nó đi ngang qua cửa. Nó có nhiều kẻ thù trong học viện Blo, nhưng nó không biết tại sao lại thế, tại sao họ lại muốn trừ khử nó. Thường xuyên muốn trừ khử nó. Một cánh cửa bên dưới hai cây kèn trumpet bắt chéo nhau dẫn tới khoa nhạc. Olivia vẫy tay rồi biến mất qua một cánh cửa bên dưới hai chiếc mặt nạ, trong khi bọn trẻ áo trùng xanh lá cây thẳng tiến đến cuối hành lang, nơi có một cây viết chì với một cây cọ vẽ cho biết đây là khoa hội họa. Charlie và Fidelio vô phòng để áo khoác xanh ra trời trước, sau đó đi vô hội trường. Vì là một trong những đứa nhỏ nhất nên Charlie phải đứng ở hàng đầu, bên cạnh những thằng bé nhỏ nhất trong tất cả đám học viên, thằng bé bạch tạch Billy Raven. Charlie hỏi Billy ăn Giáng sinh có vui không, nhưng Billy ngó lơ. Billy là trẻ mồ côi, và Charlie hy vọng thằng bé không phải nghỉ lễ một mình trong học viện lo. Theo như Charlie nghĩ, thì Billy có một số mệnh còn tệ hơn cả cái chết. Nó nhận thấy Billy mang một đôi ủng phủ lông, một món quà Giáng sinh, không nghi ngờ gì nữa. Mọi người đang hát đến nửa bài hợp xướng đầu tiên, thì một tiếng thét vang lên từ trên sân khấu. Dừng lại, dàn nhạc giao hưởng ngừng chơi, tiếng hát cũng dứt liền. Giáo sư Sowether, trưởng khoa nhạc, bước ra sân khấy, khoanh tay trước ngực. Ông là một người lực lưỡng, thật nhiều tóc trắng, quan tít. Hàng giáo viên khoa nhạc đứng đằng sau ông lộ vẻ lo lắng. Giáo sư Sowether sắp sửa la họ cũng như la bọn trẻ. Các người gọi đó là hát hả? Giáo sư Sowether gào lên. Đó là những tiếng rên khủng khiếp, những tiếng rú kinh tởm. Các người là những nhạc công cơ mà, ôi trời ơi. Làm ơn hát cho có hồn, có điệu một tí. Nào, lại từ đầu nào, ông gật đầu ra hiệu ra dàn nhạc giao hưởng ở góc sân khấu và giơ cây ba. Tong lên, Charlie hắng giọng, ngay cả những lúc thuận lợi nhất nó còn không hát được, nữa là hôm nay hội trường lạnh đến nỗi nó không sao giữ cho quai hàm đừng run. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác, ngay cả những đứa hát hay nhất cũng đang co ro và run bần bật dưới lớp áo trùng xanh da trời. Mọi người hát lại từ đầu, và lần này, giáo sư Sowether không có gì để phàn nàn cả. Những bức tường ốp gỗ rung lên vì tiếng đàn hát, các giáo viên cũng cố gắng hết sức. Thầy O'Connor vui tính ngả cả đầu ra sau mà hát say sưa. Cô Crystal, cô đen mỉm cười, lắc lư thân mình, trong khi thầy Pochi già nhíu cả mày lại để tập trung. Tuy nhiên, thầy giáo dạy piano, thầy Pilgrim, lại không hề há miệng. Charlie nhận ra thầy Pilgrim không hề đứng lên, thầy ở sát bên cô đen, dáng nhỏ nhắn, và thầy vốn cao nên người ta khó nhận ra là thầy vẫn còn đang ngồi. Có gì xảy ra với thầy vậy? Thầy không bao giờ nhìn vô mắt ai, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ đi loanh quanh như những giáo viên khác. Xem ra thầy hoàn toàn không nhận thức được về những gì xung quanh mình. Gương mặt xanh xao của thầy không bao giờ biểu lộ một nét cảm xúc nào, dù thật nhỏ. Cho đến nay là thế. Nhưng lúc này, thầy Pilgrim đang nhìn chăm chăm vô Charlie, và Charlie có cảm giác lạ lùng rằng hình như ông thầy này biết nó, không phải như một học sinh, mà như một ai đó. Cứ như người đàn ông lặng lẽ tăm tối này đang cố nhớ ra nó. Khách chương.